Ta thực sự siêu hung. Chương 88, phương diện đỏ sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có tin tức rồi. Hạ Phàm nhìn không chớp mắt dạo bước tại trống trải đường đi. Hắn nhìn đều không cần nhìn. Bằng vào mùi liền có thể biết rõ người tới là người nào. Công tử không khỏi quá vội vàng. Uyển Dương cách kinh thành có hơn 1000 dặm xa. Cho dù Nô gia đã vận dụng nhanh nhất đưa tin phương thức. Kinh thành phương diện nói ít đều 2 ngày thời gian mới có thể truyền về tin tức. Lãnh Yên khoác thân màu tuyết trắng áo lông chồn áo khoác. Bước chân thướt tha theo sát tại Hạ Phàm bên cạnh. Không phải ta nóng vội, mà là ngươi nhóm thế giới này truyền bá hiệu suất quá thấp. Hạ Phàm biểu lộ cảm xúc nói. Rõ ràng gọi điện thoại phát cái WeChat liền có thể giải quyết sự tình. Kết quả đứng là muốn kéo lên tầm vài ngày thời gian. Người nhóm thế giới này, hẳn là công tử cũng không phải là giới này người. Lãnh Yên nghe vậy che miệng khẽ cười nói. Còn có công tử nói điện thoại cùng WeChat là cái gì đây? Nô gia thật là hiếu kỳ cực kỳ đâu. Người lý giải thành một loại công cụ truyền tin liền tốt. Tỷ như người ta cách nhau vạn dặm đều có thể thông qua cái này công cụ nghe đến lẫn nhau thanh âm. Hạ Phàm chỉ hồi đáp đối phương phần sau đoạn vấn đề. Đến mức cái trước, hắn nói, nàng sẽ tin, phỏng chừng còn tưởng rằng chính mình tại cố ý đùa giỡn nàng đâu. Công tử nói cái này loại công cụ truyền tin ngược lại để Nô gia nhớ tới một vật đâu. Lãnh Yên hơi suy tư nói, Hạ Phàm vô ý thức quay đầu nhìn về phía Lãnh Yên. Nghe nói thượng cổ nhân hoàng tại phát động tuyệt địa thiên thông trước đó. Thần châu đại địa thiên nhân tu sĩ đều có một loại tên là truyền âm ngọc phù đồ vật. Chính như công tử miêu tả đồng dạng. Rõ ràng hai người cách nhau vạn dặm đều có thể như mặt đối mặt đồng dạng trao đổi lẫn nhau. Lãnh Yên mặt lộ vẻ tiếc nuối nói. Đáng tiếc thượng cổ thời đại kết thúc về sau, thiên nhân vĩnh cách, thần châu đột biến, vô số đản sinh tại thượng cổ vật thần kỳ đều thất truyền. Cô nương, người cái này là đem thần lời làm lịch sử rồi. Hạ Phàm nhịn không được liếc mắt nói. Chẳng lẽ công tử không tin phải không? Lãnh Yên bỗng cảm giác ngoài ý muốn nói. Thượng cổ thời đại rời hiện tại có bao nhiêu năm rồi? Hạ Phàm hỏi ngược lại. Nô gia thô tính một chút. Thượng cổ cách nay ước chừng trên vạn năm đi. Lãnh Yên nghĩ nghĩ. Trên vạn năm, người cũng không cảm thấy ngại nói. Hạ Phàm im lặng nói. Trên vạn năm thời gian đủ dùng cải biến thế gian rất rất nhiều đồ vật. Người thế nào biết thượng cổ thời đại thần lời truyền thuyết cũng không phải là hậu nhân biên tạo đây này. Bởi vì đây đều là có thượng cổ di dân ghi chép truyền thừa xuống A, mà lại cũng không phải là ngôn luận của một nhà. Lãnh Yên có chút không hiểu thấu nói. Hạ Phàm mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Cái gì đồ chơi, như thế nói đến, liên quan tới thượng cổ thần lời truyền thuyết đều là thật rồi. Đương nhiên, cho nên Nô gia mới kỳ quái công tử tại sao lại không tin đâu. Lãnh Yên đầy bụng nghi ngờ nhìn xem Hạ Phàm nói. Nếu như phổ thông người không biết lời nói còn có thể thông cảm được. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn là tông sư A. Tông sư làm sao có thể lại không biết cái này loại thường thức tính đồ vật. Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi tu luyện võ công là làm sao tới. Còn không phải thượng cổ thời đại tổ tiên di dân nhóm sáng tạo truyền thừa xuống. Ai bảo nhân hoàng tuyệt địa thiên thông về sau, thiên địa cách cục đại biến, thượng cổ tu sĩ chi pháp đều thành hoa cúc xế chiều triệt để mất đi hiệu lực. Năm đó tổ tiên di dân nhóm vì sinh tồn không thể không mở ra lối riêng khai sáng khác một đầu có thể được con đường tu hành. Từ đó dần dần diễn sinh ra bách gia tề phóng thời đại trung cổ. Đừng nói trước, ta nghĩ lẳng lặng, Hạ Phàm khoát tay ra hiệu. Cả cá nhân đều rơi vào trong trầm tư. Sớm nhất nghe thấy thượng cổ lịch sử thời điểm. Có lẽ là vào trước là chủ quan hệ. Ngay từ đầu hắn xác thực đem thượng cổ lịch sử xem như cùng loại địa cầu bên trong thần lời truyền thuyết. Có thể sau ý đồ đến biết đến thế giới này có không khoa học võ công võ giả về sau. Hắn đối với thượng cổ lịch sử lại sinh ra không giống cách nhìn. Hắn tin tưởng thượng cổ lịch sử bộ phận khả năng hội là thật. Có thể càng nhiều hẳn là hậu nhân truyền lừa bịp gán ghép nói ngoa. Cái gì nhân hoàng tuyệt địa thiên thông? Thần châu đột biến? Cái này chẳng lẽ không thể là năm đó xảy ra chuyện gì toàn cầu tính đại tai nạn sao? Tỷ như tiền sử đại hồng thủy. Phải biết kiếp trước bên trong từng cái quốc gia dân tộc thần lời trong lịch sử đều có ghi chép liên quan. Hiện tại Lãnh Yên nói cho hắn, thượng cổ lịch sử không phải thần lời truyền thuyết, cái này còn như thế nào được? Nói cách khác, trên đời này thật có thần tiên đi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi dừng bước ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Công tử, ngài tại nhìn cái gì? Lãnh Yên yên lặng đứng hầu ở một bên. Chỉ là hồi lâu đều không thấy hắn có phản ứng sau mới nhịn không được mở miệng nói. Nhìn thần tiên a, Hạ Phàm thản nhiên nói. Công tử lại tại trêu đùa nô gia. Hiện nay thế đạo đi đâu còn có chân thần tiên a, chân chính thần tiên đều sớm thoát ly giới này tiêu dao thế ngoại. Lãnh Yên phốc phốc cười nói. Ta đang nghĩ, nếu như trên đời thật có thần tiên, hắn nhóm hội ở nơi đó, tầng khí quyển bên ngoài, vậy còn không nín chết hắn nhóm. Hạ Phàm gục đầu xuống như có điều suy nghĩ nói. Lại hoặc là nói hắn nhóm ở tại là một cái bất đồng chiều không gian không gian. Công tử vì cái gì đột nhiên đối thần tiên như thế cảm thấy hứng thú đâu? Nghe không hiểu Hạ Phàm đang nói cái gì, Lãnh Yên một mặt mờ mịt nói. Ta đối thần tiên không có hứng thú. Ta chỉ đánh nhau thắng thần tiên cảm thấy hứng thú. Hạ Phàm vừa đi vừa phối hợp tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ lão tử về sau lại muốn cầu cái 10 năm 8 năm rồi? Hạ Phàm không có bị ép hại chứng vọng tưởng. Hắn chỉ là đơn thuần khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nhất là kiếp trước internet nhìn nhiều. Hắn đối thần tiên đều có không giống cách nhìn. Mặc dù Lãnh Yên lời thề son sắt biểu thị cái này thế đạo đã không có thần tiên. Có thể vạn nhất cái kia thiên Hạ Phàm cái thần tiên làm sao bây giờ? Lại vạn nhất cái này thần tiên đột nhiên đầu óc rút điên muốn diệt thế đâu? Tỷ như, này nhân gian lại ô uế, cho nên hắn tuyệt không sẽ đem mình mạng nhỏ dựa vào trên người người khác. Thần tiên cũng không được. Lãnh Yên cảm giác lần này xuất môn cùng Hạ Phàm gặp mặt liền là một sai lầm. Cứ việc nàng sớm đã từ trong tình báo biết được đối phương là một cái không câu nệ bộ dạng thế ngoại cao nhân. Nhưng nàng còn là đánh giá quá thấp đối phương nhảy thoát tính. Lúc đầu nàng lần này gặp Hạ Phàm là vì đêm qua Cố Khê Kiều sự tình. Kết quả không nói hai câu. Hắn liền đem chủ đề kéo tới thượng cổ thời đại cùng thần tiên đi. Cuối cùng hắn thế mà còn nghĩ lấy như thế nào đối phó thần tiên. Thiên A, có đôi khi nàng đều muốn mở ra đầu của đối phương. Xem hắn trong đầu đến tột cùng trang cái gì đồ vật loạn thất bát tao. Chẳng lẽ hắn là trong núi ẩn cư lâu? Đầu óc cũng có vấn đề sao? Đúng, người đến cùng tìm ta chuyện gì? Hạ Phàm không có suy nghĩ quá lâu. Rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Dù sao hắn bây giờ muốn những này thực tại có chút buồn lo vô cơ ý tứ. Lãnh Yên cái kia trương tinh xảo trắng nõn gương mặt đều cứng ngắc thoáng một phát. Công tử, nô gia hôm nay gặp ngài chủ yếu là vì Cố công tử một chuyện. Nghe thấy công tử ngài trở lại khách sạn không lâu, Cố công tử liền vội vàng bái phòng công tử. Là có chuyện này, Hạ Phàm lơ đễnh nói. Bởi vì hắn là phụng Tô Vân Kiêu mệnh lệnh tới gặp ta. Ồ, cái kia Cố công tử cùng công tử nói những gì sao? Lãnh Yên đôi mắt đẹp hiện lên một vệt dị sắc. Hắn hỏi ta Trấn Vũ Ti phải chăng lôi kéo ta. Sau đó ta liền đem chúng ta giao dịch nói cho hắn. Hạ Phàm không có giấu giếm nói. Trách không được đêm qua Tô Vân Kiêu đèn trong phòng hội sáng một đêm. Lãnh Yên lộ ra một cái quả là thế tiếu dung. Người nhóm đám này làm gián điệp tình báo thật đúng là như lỗ bất nhập a, Hạ Phàm bĩu môi nói. Có phải là nhân ra cái nhà xí ngươi nhóm đều mật thiết giám thị đâu? Ha ha, Lãnh Yên ngượng ngùng cười một tiếng. Vội vàng liền chuyển hướng đề tài nói. Kỳ thực nô gia còn có một chuyện cần nhắc nhở công tử ngài đâu. Chuyện gì? Hạ Phàm Mạn bất kinh tâm nói. Hai ngày này Trung Ly Uyên liền hội đến Uyển Dương. Nô gia lo lắng hắn đến thời điểm hội đối công tử xuất thủ. Lãnh Yên giây lát ở giữa nghiêm sắc mặt. Trung Ly Uyên, đây là ai a, mà lại hắn tại sao phải ra tay với ta? Chấm. Hạ Phàm nghe vậy sững sờ. Công tử không biết Trung Ly Uyên. Lãnh Yên khóe miệng không dịch cảm thấy run rẩy thoáng một phát. Hắn là tông sư. Chỉ bằng vào Lãnh Yên ngữ khí, Hạ Phàm liền đoán được một hai. Không sai. Trung Ly Uyên không những là thiên hạ tông sư bên trong số một số hai kiếm khách. Càng mấu chốt là hắn còn dựa lưng vào Cực Tình Tông, cái này đương thời số một tông môn. Lãnh Yên hít sâu một cái nói. Cho dù là chúng ta Trấn Vũ Ti cũng không dám khinh nhả tồn tại. Hắn làm sao lại đến Uyển Dương đâu? Hạ Phàm chọc lông mày. Bởi vì Tô Vân Kiêu một cái tộc thúc cùng Trung Ly Uyên có đoạn tình cũ. Lãnh Yên khẽ thở dài. Trung Ly Uyên chính là nhờ ơn mà đến. Cho nên Tô Vân Kiêu khi biết ta hội đứng tại ngươi nhóm cái này một phương về sau. Khó đảm bảo sẽ để cho Trung Ly Uyên tới đối phó ta. Hạ Phàm lúc này tỉnh ngộ nói. Khả năng rất lớn. Lãnh Yên khuôn mặt nghiêm túc nói. Kỳ thực Trung Ly Uyên không đáng sợ. Đáng sợ là sau lưng của hắn Cực Tình Tông. Bởi vì cái này tông môn theo đuổi là cực tình chi đạo. Có đôi khi ai cũng không thể nào đoán trước đến hắn nhóm sẽ làm ra cỡ nào điên cuồng sự tình ra. Cái này để ta nghĩ đến một cái gọi Lãng Phiên Vân người. Hạ Phàm sờ sờ cái cằm nói. Lãng Phiên Vân, Lãnh Yên lại mơ hồ. Một cái truy cầu chỉ có cực tại tình, mới có thể cực tại kiếm người si tình. Hạ Phàm tùy ý giải thích nói. Bất quá nhân gia cùng chúng ta không phải một cái thế giới. Cho nên ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Lãnh Yên lập tức á khẩu không trả lời được. Kém chút quên. Dọc đường phái người chăm sóc ta trước đó đưa tiễn ba tên kia. Coi như làm là chúng ta giao dịch một bộ phận đi. Hạ Phàm đột nhiên nghĩ đến. Công tử thật đúng là chí tình chí nghĩa một người đâu. Lãnh Yên miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói. Dọc đường hắn nhóm giúp ta không ít việc. Ta dù sao cũng nên muốn hồi báo thoáng một phát. Hạ Phàm buồn bực ngán ngẩm nói. Huống chi nếu không phải là các ngươi. Ta hiện tại đều sớm cùng bọn hắn cùng đi. Yên tâm đi công tử. Nô ra một hồi tự nhiên phái người thông truyền. Lãnh Yên vội vàng nói. Lại nói Uyển Dương liền không có địa phương náo nhiệt sao. Đi không biết bao lâu. Phóng nhãn đều là tiêu điều chi cảnh. Liên đới Hạ Phàm đều cảm thấy một chút không thú vị. Hồi bẩm công tử. Nếu như công tử muốn xem náo nhiệt lời nói chỉ sợ muốn đi thành Đông Phường thì. So với cả cái Uyển Dương mà nói. Bên kia coi như có chút khói lửa. Lãnh Yên hồi đáp. Ngươi nói chợ phía đông tại bên nào? Đứng tại đường đi trung ương chỗ có chút không phân rõ phương hướng, Hạ Phàm vô ý thức nhìn chung quanh lên. Cái này, Lãnh Yên yên lặng đưa tay chỉ cái phương hướng. Được rồi, vậy chúng ta xin từ biệt đi. Có tin tức nhớ kỹ lại đến cho ta biết nha. Hạ Phàm hướng Lãnh Yên cười cười. Phất phất tay trực tiếp thẳng hướng lấy chợ phía đông phương hướng đi tới. Lãnh Yên chỗ tại chỗ, mặt không thay đổi đưa mắt nhìn thân ảnh của đối phương dần dần biến mất ở trước mắt. Thật lâu, nàng quay đầu nhìn về phía đầu phố, mặt tách ra kiều mị tiếu dung. Cố công tử, ngài chủ động tới tìm nô gia chẳng lẽ là nghĩ rõ ràng rồi. Người không nên đem hắn kéo vào. Cố Khê Kiều đứng tại giao lộ trung gian, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Lãnh Yên nói. Cố công tử, ngài quên nô gia là ai sao? Lãnh Yên tiếu dung càng sâu nói. Có thể trận chiến tranh này vốn nên không có quan hệ gì với hắn. Cố Khê Kiều không bằng ngày xưa yêu nhã. Ngược lại toàn thân đều tản mát ra nghiêm nghị sát ý, Nô gia nghe không hiểu Cố công tử đang nói gì đấy. Lãnh Yên ra vẻ không rõ ràng cho lắm nói. Lãnh Yên, chuyện cho tới bây giờ ngươi cần gì phải cùng ta giả ngu đâu. Cố Khê Kiều cười lạnh nói. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là ngươi nhóm triều đình cùng các đại tông môn chiến tranh. Bên ngoài ngươi nhóm đánh lấy trấn áp cứu khổ quân khẩu hiệu. Trên thực tế lại là ngươi nhóm cùng các đại tông môn một vòng mới đọ sức. Một ngày ngươi nhóm vô pháp như lần trước đồng dạng thành công trấn nhiếp hắn nhóm. Tương lai thế tất sẽ để cho triều đình lâm vào bấp bênh hoàn cảnh. Cố công tử, hiện nay tham dự vào trận chiến tranh này ngài là đại biểu chính mình đâu. Còn là đại biểu Hoán Hoa kiếm các thái độ. Lãnh Yên thu liễm tiếu dung ngữ khí bình tĩnh nói. Ta cùng sư môn đều vô ý tham gia các ngươi chiến tranh. Cố Khê Kiều đạm mạc nói. Có thể lần này ta lại có bất đắc dĩ lý do tới đây. Bởi vì Lâm Hòa, Lãnh Yên hỏi, xem ra hắn cái gì đều nói cho ngươi. Cố Khê Kiều hơi hơi cau mày nói. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Hắn một mực tại sâu chuỗi ngươi nhóm sao? Lãnh Yên đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên. Đãi Châu Tô Nguyên Hồng, Bắc Man Bạch Lang Mồ Hôi, Tỳ Châu Lữ Sùng Nghĩa, Thành Châu Tiêu Tự Nguyên, Bành Châu Đỗ Ngạn Bình, Giang Đông Sở Lịch Suối. Cố Khê Kiều mở miệng ngắt lời nói. Ta nói, lần này ta chỉ là đại biểu cá nhân trước đến giúp đỡ Tô Vân Kiêu. Sau trận chiến này, ta tự sẽ thoát ly cứu khổ quân. Làm ngươi đến Uyển Dương thời điểm, ngươi cho rằng hết thảy đều vẫn sẽ như ngươi mong muốn sao? Lãnh Yên cười nhạo nói. Toại nguyện không như nguyện đều là chính ta tuyển trạch. Nói. Cố Khê Kiều chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông chỉ hướng Lãnh Yên nói. Có thể hắn không phải. Hắn hiện tại đã là. Lãnh Yên cười như không cười nhìn xem Cố Khê Kiều. Mà Cố công tử lại có thể làm gì được ta đâu. Ta hội giết ngươi. Cố Khê Kiều trong giọng nói không mang một tia tình cảm. Bởi vì, ta không thể bỏ mặc ngươi nhóm để trận chiến tranh này triệt để mất khống chế. Mất khống chế. Lãnh Yên đột nhiên lay động khởi vòng eo. Tùy tiện cất tiếng cười to nói. Cái này thế đạo không phải đều sớm để các ngươi đám này tự khoe là chính đạo dối trá chi đồ một bước đẩy hướng mất khống chế biên giới sao? Ngươi nhóm thế mà còn có mặt mũi đến chỉ trích chúng ta. Chấm, ngươi nhóm điên, Cố Khê Kiều bất vi sở động nói. Không, chúng ta không điên, chúng ta chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm. Lãnh Yên nghiến chặt hàm răng nộ trừng lấy Cố Khê Kiều. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, cho dù là xã tắc lật úp, chúng ta đều kéo lấy ngươi nhóm cùng một chỗ chôn cùng. Có thể, Cố Khê Kiều hồi đáp là một kiếm đâm về Lãnh Yên. Thoáng qua ở giữa, mũi kiếm liền chống đỡ tại Lãnh Yên cái cổ trắng ngọc trước. Đáng tiếc Cố Khê Kiều kiếm lại không thể tiến thêm một bước. Không biết tự lượng sức mình, Lãnh Yên hừ lạnh một âm thanh. Quay người liền biến mất ở trống trải đường đi, lưu lại y nguyên duy trì cứng ngắc kiếm tư Cố Khê Kiều. Lúc nào, Cố Khê Kiều ánh mắt đờ đẫn rời về phía trước ngực. Chẳng biết lúc nào, chỗ ngực đã cắm ba cây tế thẳng châm dài, hoàn toàn phong bế hắn khí huyết cùng kinh mạch, đến mức toàn thân đều không thể động đậy, cách trương.